Tu La Thiên Tôn, chương 2, rơi lệ, góc truyện audio.com. Vô Thiên hoàn toàn quên trên trán bốc lên quỷ dị ánh sáng, trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt sinh vật thôn nguyên oa mạnh, rõ ràng, chỗ tốt cũng tương đối mê người, có nó, mở ra thể phách dễ dàng mà nâng, đến lúc đó trở nên mạnh mẽ, liền có thể đi ra thôn trang, tìm kiếm cha mẹ có thể Vô Thiên khó khăn, như vậy tên lợi hại, muốn có làm sao hàng phục. Ong ong, Vô Thiên ý nghĩ này vừa phát lên, từng trận ong ong tiếng truyền ra, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy nhũ sắc ánh sáng, bỗng nhiên phân liệt phát ra vô số đạo, như nòng nọc loại, ở giữa không trung bay lượn, không lâu lắm, kết thành một to bằng lòng bàn tay ngũ giác tinh tỏa ra mịt mờ khí tức. Ngũ giác tinh quang mang lấp lóe, dường như một hạt tinh thần rơi rụng, thẳng đến thôn Nguyên Hoa. Thôn Nguyên Hoa dãy rủa, hẹp dài trong con ngươi tràn ngập hoảng sợ, nhưng bị chùm sáng quấn quanh, ngũ giác tinh trong nháy mắt hòa vào trong cơ thể nó, nhất thời thân thể hào quang tỏa sáng, dãy rủa động tác dần ngừng lại, phảng phất sinh cơ bị rút khô lại, ánh mắt ảm đạm, biểu hiện héo rút. Làm xong tất cả những thứ này, nhũ quang dường như đèn tắt loại tan rã với thiên địa. Đồng thời, Vô Thiên trong thức hải có thêm một thứ, đó là một loại cảm giác phảng phất khống chế thôn Nguyên Hoa sự sống còn, chỉ cần ý nghĩ hơi động, liền sẽ lập tức tử vong, cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng chân thực tồn tại. Hoa hoa, ý nghĩ khẽ nhúc nhích thôn Nguyên Hoa lập tức điên cuồng dãy rủa, sợ hãi kêu to thân thể dường như co giật loại, co giật không ngừng, hai con như chân châu con mắt từ từ phóng to, trong miệng nước bọt chảy ròng, đây là bỏ mình dấu hiệu. Vô Thiên cả kinh, vội vàng tản đi ý nghĩ, thôn Nguyên Hoa lập tức đình chỉ dãy giụa, khá là khiếp đảm mắt liếc Vô Thiên, trong đôi mắt không chỉ không có hung quang tức giận, trái lại tràn ngập nịnh bợ, búng lên đỉnh đầu tựa như lấy lòng loại, lưỡi dài cuốn lấy, gầy tóc đen. Hàng phục, Vô Thiên sững sờ chốc lát, mừng rỡ như điên, đồng thời trong lòng nghi hoặc cái này nhũ quang đến tột cùng là món đồ gì, tại sao lại từ cái trán xuất hiện, 16 năm có thể chưa từng xuất hiện, lần thứ hai xoa xoa cái trán, nhưng mà cũng không khác thường. Hoa, lúc này, thôn Nguyên Hoa từ hắn đỉnh đầu nhảy xuống, hạ xuống một khối đá vụn bên trên, kêu to một tiếng, thân thể lập tức nổi lên ánh sáng, miệng rộng mở ra, một viên đậu tương lớn, màu máu đan dược hiện lên. Nhìn thấy cái này một màn kỳ dị, Vô Thiên tản đi đầu nghi hoặc nói. Ngươi dự định cho ta, chấm, hoa hoa, thôn Nguyên Hoa gật đầu, hai con mắt bảo thạch loại trơn bóng, thật là linh động. Đưa tay tiếp nhận huyết hoàn, Vô Thiên nhất thời cảm giác được một luồng tinh khiết tinh nguyên, từ lòng bàn tay xông vào cánh tay, chảy xuôi đến toàn thân, đuổi đi lạnh giá, lòng sinh ấm áp. Tinh nguyên, cái này huyết hoàn, nguyên lai đây là thôn Nguyên Hoa trước nuốt phệ huyết trùng, cũng đem tinh lực cùng tinh khí tinh luyện mà phát ra, ngưng tụ thành tinh nguyên. Vật này có thể tương đối quý giá, tinh khiết mà dày đặc, bao hàm phệ huyết trùng hết thảy tinh hoa, nếu là luyện hóa, không nói có thể lập tức mở ra thể phách, ít nhất có thể rất tráng kiện thân thể, đặt xuống căn cơ. Vô Thiên cũng không lập gì, nói cảm ơn tiếng, trực tiếp bỏ vào trong ngực. Con đường tu luyện, nghênh chiều dương, nạp phấn chấn, hiệu quả gấp đôi, Vô Thiên thu hồi tinh nguyên, chuẩn bị sáng sớm ánh bình minh vừa ló dạng, lại luyện hóa. Góc truyện audio.com. Cúi người, Vô Thiên nâng lên thôn Nguyên Hoa, bắt đầu băng lạnh lẽo lương, mà mang theo sền sệt cảm giác định nhãn vừa nhìn, nguyên lai trên thân thể, che kín chất lỏng màu đen, có chút buồn nôn. Càng xem càng giống ma hoa, Vô Thiên cười nói. Con vật nhỏ, ngươi sau đó theo ta, vậy ta cho ngươi làm cái tên ân, liền gọi tiểu ma hoa thế nào? Thôn Nguyên Hoa hoa hoa thét lên, hẹp dài trong con ngươi, có nồng đậm xem thường, phảng phất là Vô Thiên đưa nó cùng ma hoa đánh đồng với nhau, mà bất mãn. Được kêu là tiểu hắc, hoa hoa, xem ngươi luôn tuyệt, không phải vậy gọi đứa ngốc, hoa hoa, ha ha, được rồi, không đùa ngươi, ta tên Vô Thiên, sau đó tên của ngươi, liền gọi tiểu thiên đi. Vèo, một hồi, thôn Nguyên Hoa nhảy đến Vô Thiên trên đầu, dùng sức gảy tóc, hiển nhiên đối với danh tự này rất hài lòng, mà Vô Thiên trên đầu trong chốc lát liền ướt nhẹp, sền sệt chù. Vô Thiên cũng không thèm để ý, đang muốn rời đi, ánh mắt chợt khóa chặt ở cái kia từ lâu hóa thành bạch cốt báo đen trên người, nơi đó có một đạo yếu ớt tia sáng, lóe lên một cái rồi biến mất, bị hắn bắt đến. Nhấc lên thi thể, một viên to bằng lòng bàn tay, đen thùi lệnh bài xuất hiện, mặt ngoài ghép lại hoa văn, bóng loáng như gương, Vô Thiên đi tới, nghi hoặc nhặt lên, nhưng ở bắt đầu thời khắc, một luồng lạnh lẽo khí lưu, đột nhiên kéo tới. Cái này khí lưu rất lạnh, như vạn niên hàn băng loại, đông lại người linh hồn, Vô Thiên thân thể, trong nháy mắt che kín xương lạnh, mà chính đang nhanh chóng ngưng tụ phát ra khối băng, trong lòng hắn hoảng hốt, muốn vứt bỏ, nhưng bàn tay hoàn toàn cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích. Hoa hoa, lúc này, thôn Nguyên Hoa nhảy xuống, miệng rộng một tấm cắn ở Vô Thiên trên cánh tay, vài sợi huyết dịch tràn ra. Vô Thiên nhất thời cảm giác trong cơ thể khí lưu đang nhanh chóng trôi đi, ấm áp dần sinh, thân thể hơi hơi năng lượng, liền vội bận bịu ném mất lệnh bài, cái kia lạnh lẽo khí lưu biến mất. thì đến chốc lát Thôn Nguyên Oa mới đưa trong cơ thể hắn hàn khí toàn bộ hấp thu, Vô Thiên hoạt động gân cốt, vẫn còn sợ hãi nhìn trên đất lệnh bài, vừa nãy nếu không có Thôn Nguyên Oa cứu giúp hút đi trong cơ thể hàn khí, hiện đang sợ là đã bị thật sự đông chết, trở thành tượng băng. Oa oa, Thôn Nguyên Oa kêu to, miệng rộng mở ra, hành động này, để Vô Thiên lòng sinh nghi hoặc lệnh bài kia trung tâm hàn khí cũng là một loại năng lượng. Đúng như dự đoán, Thôn Thiên Oa cả người ánh sáng lấp lóe, một viên đậu tương đại loại, óng ánh long lanh tinh nguyên hiện lên, như là một viên hàn tinh, lóe mông lung ánh sáng, từng tia hàn ý tản ra. Vô Thiên cẩn thận từng ly từng tí một chạm đến, chỉ có nhàn nhạt hàn khí phun trào, ghép lại mới vừa mới chí mạng khí lưu, lúc này lòng sốt sắng hơi hoãn, đem tinh nguyên phóng bắt đầu tâm tư, nhìn kỹ một hồi ẩn chứa trong đó tinh khí, phi thường kinh người, nhưng dù là không biết có thể hay không hấp thu, hơn nữa luyện hóa. Luân hồi đại lục có thật nhiều siêu cường thể phách tự nhiên có các loại tinh khí, như hỏa linh thể cũng chỉ có thể hấp thu hỏa nguyên tố tinh khí hoặc là nguyên tố gỗ, tinh khí, nhân mộc sinh hỏa có tương sinh khả năng. Mà cái này tinh nguyên chí hàn thuộc về nguyên tố nước chỉ có thủy linh thể, kim linh thể mới có thể hấp thu. Còn phệ huyết trùng tinh nguyên là do huyết nhục cùng phổ thông tinh khí tinh luyện, không có nguyên tố tinh khí, bất luận người nào đều có thể luyện hóa. Vô Thiên nói, góc truyện audio.com, Tiểu Thiên, khiến cho bài bên trong hàn khí chính ngươi có thể hay không hấp thu. Thôn Nguyên Oa lắc đầu, xem như là đáp lại. Như vậy à, nguyên lai quyển gia thú ghi chép là thật sự, sơ sinh kỳ thôn nguyên thú, chỉ có thể thu nạp huyết nhục tinh hoa, Vô Thiên cao mày lẩm bẩm, mắt có suy nghĩ. Tiểu Thiên, lấy thân thể ta là môi, có thể hay không hấp thu. Oa oa, Thôn Nguyên Oa hẹp dài con mắt sáng sủa, gật gật đầu, linh động phi phàm. Thấy thế, Vô Thiên cũng không do dự, một phát bắt được lệnh bài, lạnh lẽo hàn khí, lần thứ hai kéo tới, trong phút chốc thân thể cứng ngắc như sắt. Không cần lên tiếng, Thôn Nguyên Oa một cái cắn vào cánh tay của hắn, đâm thủng da rẻ, dòng nước lạnh theo vết thương, tràn vào trong cơ thể. Tiểu Thiên, người nếu như có thể luyện hóa hàn khí này, tăng cường tu vi, liền không cần ngưng tụ thành tinh nguyên, ta tạm thời cũng không cần. Oa, Thôn Nguyên Thú kích động gật đầu, sức hút xoay mình tăng cường, từng đạo dòng nước lạnh, giống như thủy triều, chen chúc mà vào, đen kịt thân thể, dần dần chán phát ra hàn quang, một tầng hơi nước lan tràn ra. Nhìn thấy cười híp mắt, phi thường hưởng thụ Thôn Thiên Oa, Vô Thiên lắc đầu bật cười, ngẩng đầu nhìn hướng về, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại, trước bói toán phát ra tình cảnh đó. Cự phong, cung điện, bàn tay khổng lồ, những này đến tột cùng là cái gì đây? Mà cha mẹ lại đang nơi nào, tại sao chưa từng có đến xem qua ta? Vô Thiên yên lặng nghĩ, bất chi bất giác, buồn ngủ cuốn đến, nằm trên đất tiến vào mộng đẹp, cái trán đoàn kia quang, lần thứ hai mơ hồ lấp lóe thu nạp ánh trăng. Cộc cộc, chân trời mới vừa trở nên trắng, giữa sườn núi trung tâm, liền có một bóng người hành tại trong rừng. Thật là xui xẻo, phát ra đến một canh giờ, đều không có đụng với tốt con mồi, xem ra chỉ có đi đỉnh núi nhìn một cái. Đây là một gã đại hán, có thể có cao 8 thước, để trần trên người, bắp thịt nhô lên, hô hấp dường như cầu long bơi lội, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Nhớ ta Long Hà tốt xấu cũng là thoát thai tiểu thành kỳ giả, còn muốn là những kia phàm phu tục tử săn thú cùng bọn họ ăn mặc dưỡng bọn họ một đời, ta lại không phải bọn họ cha, làm gì như thế bán mạng. Người này chính là Long Thôn duy nhất giả Long Hà, sáng sớm lên săn thú, không đụng tới một con thích hợp con mồi, hoặc là quá mạnh, hoặc là không thể ăn, để tâm tình của hắn gay gâu đến cực điểm. Đặc biệt nhớ tới, làm tất cả là vì một đám tay trói gà không chặt thôn dân, trong lòng giận không chỗ phát tiết, buồn bực cực điểm. Vô Thiên, Long Hà đứng đỉnh núi một cây đại thụ bên, khinh bì nói. Rác rưởi chính là rác rưởi, lại có thể ngủ ở chỗ này, làm sao không bị yêu thú ăn, ta cũng giảm bớt một phần gánh nặng. Đó là, Long Hà ánh mắt khóa chặt ở Vô Thiên trong tay cái viên này lệnh bài bên trên, trong mắt có một vệt nghi hoặc chợt như là nhớ tới cái gì, ánh mắt trong vắt thân thể run không ngừng, trên mặt tràn ngập vẻ kích động. Thực sự là nó, không nghĩ tới truyền thuyết đồ vật sẽ ở Vô Thiên tên rác rưởi này trong tay. Khà khà, lần này phát đạt, có nó, muốn có ở Hỏa Vân Tông hoặc là Viêm Tông hỗn cái chấp pháp trưởng lão, hoàn toàn không thành vấn đề, đến lúc đó liền không cần là những kia chết tiệt thôn dân, làm trâu làm ngựa. Đầu óc tâm tư xuất hiện cuối cùng Long Hà khuôn mặt nghiêm lại, bình tĩnh không có gì lạ tay trái phụ sau, nhanh chân đi ra. Hoa hoa, góc truyện audio.com, tiếng bước chân đã kinh động Thôn Nguyên Oa tương tự đem Vô Thiên thức tỉnh, bản năng trở về, đã thấy Long Hà đi tới. Thiên Nhi, người đứa nhỏ này, tại sao lại ở chỗ này ngủ, không biết nơi này buổi tối yêu thú qua lại, nếu như người có cái ba dài hai ngắn, ta như thế nào cùng Long Sơn lão gia tử bàn giao, Long Hà mắng. Vô Thiên sao sao tóc. Hà Thúc như thế đã sớm đi ra săn bắn, thực sự là cực khổ rồi, trong thôn nếu không có ngươi, sợ là đều phải chết đói. Không khổ cực, Long thôn vốn là Hà Thúc gia, người trong thôn đều là thân nhân của ta, chỉ cần đại gia áo cơm không lo ta cực khổ nữa cũng đáng giá. Long Hà khuôn mặt bằng phẳng, ngữ khí chính trực, xoay chuyển ánh mắt ngạc nhiên nói. Thiên Nhi, trên tay ngươi là cái gì? Làm sao khá quen, cái này nha Thiên Nhi cũng không biết, tối hôm qua trong lúc vô tình nhặt được thật giống là một lệnh bài, lúc này, Vô Thiên mới phát hiện, trải qua thôn Nguyên Hoa một đêm hấp thu, thần bí lệnh bài, không lại như vậy lạnh giá. Long Hà mắt lộ ra mê hoặc nói, thật giống ở nơi đó từng thấy, cho Hà Thúc xem dưới. Ân, Vô Thiên đứng dậy, không nghi ngờ có hắn, quân lệnh bài đưa tới. Mà ngay ở Long Hà bắt lấy lệnh bài thời khắc chắp sau lưng tay trái, đột nhiên vung ra, vỗ vào Vô Thiên ngực. Hà Thúc ngươi, một ngụm máu phun ra, Vô Thiên hai mắt trợn tròn, khó có thể tin. Vô Thiên thực sự không thể tin tưởng, cái này trong ngày thường hòa hòa khí khí, đối xử tử tế thôn dân, chăm sóc đại gia người, càng lại đột nhiên ra tay với hắn. Vô Thiên, cũng đừng oán ta, lệnh bài này ý nghĩa không giống người thường, không cho nửa điểm tiết lộ, vì lẽ đó ngươi nhất định phải chết. Long Hà cười gằn, trường ánh sáng lấp lóe, một nguồn sức mạnh tuôn ra, Vô Thiên sắc mặt nhất bạch, huyết dịch phun mạnh, hoành bay ra ngoài, rơi vào vách núi. Mà ở rơi vào vách núi thời khắc đó, Vô Thiên ý thức mơ hồ, ngất đi. Ha ha, khổ cực nửa đời, ông trời rốt cục mở mắt tư ta như vậy trọng bảo, ha ha. Xem lệnh bài trong tay, Long Hà giống như điên cười lớn không thôi. Hưng phấn Long Hà chút nào không chú ý tới, bên cạnh có một con sinh vật khủng bố, đang dùng cái kia tràn ngập sự thù hận hai mắt cừu thị hắn. Hoa, một bóng đen vọt lên, tựa như tia chớp, thẳng đến Long Hà cái kia cầm lệnh bài tay, nó song hàm mở lớn, lộ ra trắng nõn cương nha u quang lấp lóe. Răng rác, một tiếng, huyết dịch bão táp, bóng đen cắn nắm chặt lệnh bài tay, cấp tốc rượt xuống sườn núi. Ta ta tay, trên đỉnh núi, một đạo thống khổ kêu thảm thiết, vang vọng đất trời, trong rừng rậm, điều quần kinh phi, yêu thú chạy trốn. Cách chương.